Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2605, đối chất, góc truyện audio.com. Nghe được cái thanh âm này, Kiến Mộc Thần Thụ ở dưới quần tu tâm thần dùng mình, nhao nhao theo tiếng nhìn lại Mạc Khuynh thân hình chấn động, trong đôi mắt toát ra vẻ không thể tin được, làm sao có thể. Là hắn sao, hắn vậy mà thật sự dám đến. Mạc Khuynh theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Vân Trúc, lộ ra vẻ hỏi thăm. Vân Trúc lúc này cũng có chút kinh ngạc, Minh Hiền nghe ra thân phận của người đến, đối với Mạc Khuynh nhẹ gật đầu. Đạt được Vân Trúc hồi phục, Mạc Khuynh mới chính thức xác định xuống. Nàng cũng liền bề bộn hướng lấy ma vực phương hướng nhìn lại. Tiên ma hai vực giữa, cách một đạo sâu không thấy đáy tiên ma thâm nguyên, Kiến Mộc Thần Thụ liền cắm rễ tại đây đầu trong vực sâu. Tương truyền, đạo này vực sâu chính là năm đó diệt thế ma đế dưới cơn thịnh nộ, lấy hủy diệt phủ gây nên, hầu như đem thiên giới một phân thành hai. May mắn có Kiến Mộc Thần Thụ tồn tại, vô số rễ cây kết nối lấy hai vực mới không có lại để cho thiên giới triệt để chia lìa. Tiên ma thâm nguyên bên trong, sương mù trùng trùng điệp điệp vật che chắn ánh mắt thần thức. Ma vực phương hướng, xuyên thấu qua mảng lớn sương mù, mơ hồ có thể chứng kiến mấy đạo thân ảnh hướng bên này đi tới, càng phát ra rõ ràng. Vân Trúc quay đầu nhìn về phía Kiến Mộc đỉnh núi Tô Tử Mặc, trong lòng khó hiểu. Lấy tâm tư của nàng, đều không nghĩ ra được Tô Tử Mặc tại sao lại để cho Hoang Vũ tại lúc này chạy tới. Hoang Vũ muốn làm gì? Dưới mắt thế nhưng là Cửu Tiêu Đại Hội, hai vực thiên kiêu tề tụ, còn có một chúng tiên vương tọa chấn. Coi như là Hoang Vũ có thể lấy lực lượng một người, chấn áp hai bảng chân tiên, có thể hắn như thế nào đối mặt ở đây hơn 100 vị tiên vương cường giả. Hơn nữa, trong này còn có hơn 20 vị tuyệt thế tiên vương. Tuy rằng Hoang Vũ có được chấn ngục đỉnh, có thể tùy thời đánh vỡ hư không ly khai nơi đây, nhưng nếu là các vị tiên vương liên thủ, phong tỏa hư không, sẽ triệt để đoạn tuyệt loại này ly khai phương thức. Kiến Mộc trên đỉnh núi, không ít tiên vương cũng có làm cho phát hiện, nhao nhao đứng dậy, hướng lấy ma vực phương hướng nhìn lại. Rất nhanh, một đội tu sĩ theo trong sương mù đi ra. Người cầm đầu mặc một bộ áo bào tím, mang theo mặt nạ màu bạc, dưới háng cưỡi một đầu thân hình khổng lồ thiên lang yêu thú chậm rãi đi đến. Một người một con đi tại phía trước nhất, tản ra một loại cường đại lực áp bách. Ma vực Hoang Vũ, Ngọc Tiêu Tiên vực không ít chân tiên, trước tiên nhận ra võ đạo bản tôn, oán hận nói một tiếng, trong giọng nói vừa kinh vừa sợ. Lại là Hoang Vũ, ở đây một đám tiên vương liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút kinh ngạc, âm thầm nhíu mày. Các vị tiên vương đương nhiên đã sớm nghe nói qua Hoang Vũ danh tiếng, nhưng tuyệt đại đa số tiên vương, cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy võ đạo bản tôn. Thần trí của bọn hắn, tại võ đạo bản tôn trên người dò xét mấy lần, cũng không dò xét ra bản tôn tu vi cảnh giới. Nhưng thông qua võ đạo bản tôn lộ ra khí tức, các vị tiên vương có thể đại khái đoán được võ đạo bản tôn còn chưa không bước vào động thiên cảnh, liền nửa bước động thiên cũng vô đạt tới. Chỉ là một cái Hoang Vũ tại các vị tiên vương trong mắt đương nhiên không đáng giá nhắc tới. Chủ yếu là Hoang Vũ sau lưng ba tuần đế quân mới khiến cho một đám tiên vương rất là kiêng kỵ. Hoang Vũ lần này đến đây cần làm chuyện gì? Hắn hành động này có hay không đại biểu cho ba tuần đế quân? Góc truyện audio.com. Ba tuần đế quân có hay không đang ở phụ cận, hai vực tiên vương cường giả liếc mắt nhìn nhau, thần thức trao đổi một phen, đều quyết định tạm thời án binh bất động, quan sát một chút Hoang Vũ kế tiếp hướng đi. Linh Lung tiên vương nhẹ nhăn nga mi, nàng theo nhân hoàng lâm chiến chỗ đó biết được Hoang Vũ thân phận chân thật, vì vậy không để lại dấu vết lườm Tô Tử Mặc liếc. Đã liền nàng đều đoán không được Hoang Vũ mục đích của chuyến này. Nhưng nàng thấy Tô Tử Mặc thần sắc chấn định tựa hồ sớm có chuẩn bị, cảm thấy đã an tâm. Kiến Mộc Thần Thụ xuống, các vị chân tiên cường giả tâm thần chấn động, nhao nhao đứng dậy, nhìn qua chậm rãi đi tới võ đạo bản tôn, sắc mặt bất thiện, ngưng thần đề phòng. Hoang Vũ có thể là ma vực năm gần đây hung danh tối thịnh đại ma đầu, quần tu không dám khinh thường. Quần dù ánh mắt tập trung tại võ đạo bản tôn trên người, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý, Thích Vô Niệm cũng nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn, trong đôi mắt toát ra một tia nghiền ngẫm, một vòng cảm thấy hứng thú ánh mắt tựa hồ muốn từ trên người của hắn, nhìn ra một chút gì đó này nọ đến. Chỉ tiếc võ đạo bản tôn mang theo ma la mặt nạ, trên người dường như bao phủ tầng một thần bí sương mù, ai cũng nhìn không thấu hắn. Tại võ đạo bản tôn sau lưng, còn có 6 vị tu sĩ kề vai sát cánh mà đến. Bên trái nhất tu sĩ, thân hình cao lớn, rơi là tà lấy tóc dài, sải bước giữa toàn thân tản ra một cỗ phóng khoáng chi khí, ánh mắt như điện, đúng là thiên nộ lôi hoàng Phong Tàn Thiên. Tuy rằng những năm gần đây này, Phong Tàn Thiên biến hóa cũng không nhỏ. Nhưng thần tiêu tiên vực bên này không ít tiên vương, còn là trước tiên nhận ra thân phận của hắn. Linh Lung tiên vương chứng kiến vị này thiên hoang cố nhân, thần sắc kích động, mừng rỡ trong lòng, tựa hồ đều muốn đứng dậy. Nhưng cách tiên ma thâm nguyên phong tàn thiên, lại đối với bên này phương hướng, khẽ lắc đầu. Linh Lung Tiên Vương hít sâu một hơi, không có hành động thiếu suy nghĩ. Đại Tấn Tiên Quốc Thương Nhai Tiên Vương hừ lạnh một tiếng. Lại là phong tàn thiên, hắn vẫn dám hiện thân. Dù sao hắn đã ngưng tụ động thiên, thành tựu tiên vương, chắc hẳn có chút thủ đoạn. Một vị khác tiên vương nói ra, Thương Nhai Tiên Vương hơi hơi cười lạnh, nói. Vậy thì như thế nào? Hắn bất quá là tiểu động thiên tiên vương, chiến lực có hạn, so với tuyệt thế tiên vương càng là kém cách xa vạn dặm. Tại phong tàn thiên bên người, là một vị thần sắc lạnh lùng nam tử, trong tay ngã xuống kéo lấy một thanh trường đao, đúng là Tu La Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần bên người, là một vị xinh đẹp vô hạ thiếu nữ, toàn thân vận hồng nhạt váy dài, đối với Cửu Tiêu Đại Hội bên này dịu dàng cười cười tựa hồ có thể điên đảo chúng sinh. Không ít tu sĩ nhìn qua thiếu nữ dáng tươi cười, lại không tự giác trầm mê trong đó. Yêu ma ngoại đảo, có tiên vương cường giả khẽ quát một tiếng, lợi dụng âm vực bí pháp lại để cho không ít tu sĩ tỉnh táo lại. Hi hi, Cơ Yêu Tinh cũng không tức giận, khẽ cười một tiếng, đối với bên này quần tu trừng mắt nhìn. Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười, đều tràn đầy mị hoặc hơn nữa không để lại dấu vết như là phát hồ bản tâm tự nhiên. Cơ Yêu Tinh bên người, đứng đấy một vị trẻ tuổi tăng nhân, đôi mắt xanh trong suốt sáng ngời, nhìn như tràn đầy vô cùng trí tuệ. Minh Chân, Khóc Chuyện Audio.com, Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia có người trong Phật môn nhận ra Minh Chân thân phận rất là kinh ngạc nhẹ lẩm bẩm nói. Hắn vậy mà không chết, năm đó, tiến vào A Tỳ địa ngục trong đám kia tăng nhân, ngoại trừ Minh Chân bên ngoài, đều táng thân trong đó. Tất cả mọi người cho rằng Minh Chân cũng đã vẫn lạc, không nghĩ tới, Minh Chân lại vẫn còn sống, hơn nữa bái nhập Thiên Hoang Tông, đã gia nhập ma vực. Minh Chân bên cạnh là một nam một nữ. Nam tử cầm trong tay ngọc tiêu, thần sắc u buồn, nữ tử một tay ôm ấp đàn cổ, một tay kéo nam tử khuỷu tay, trong đôi mắt tràn đầy ý nghĩ. Yêu thương, xa xa nhìn lại, như là một đôi thần tiên quyến lữ, phiên phiên mà đến. Là bọn hắn, cầm tiên chứng kiến đây đối với nam nữ, thần sắc lạnh lẽo, đôi mắt ở chỗ sâu trong lướt qua một vòng sát cơ. Thiên Hoang Tông tông chủ Hoang Vũ mang theo dưới trướng thất tình ma tướng, hiện thân Cửu Tiêu Đại Hội cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở quần tu trước mặt, mang cho người một loại cực kỳ mãnh liệt trùng kích. Đối phương rõ ràng không có bao nhiêu người, mặc dù tính cả Hoang Vũ tọa kỵ cũng không quá đáng 8 người. Nhưng 8 người này cùng Cửu Tiêu Tiên vực Cực Lạc Tịnh Thổ hai vực quần hùng đối chất đang giận thế lên, vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Khách chương.